Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 839, vạn chúng chú mục. 4. Một dặm chi địa, thoáng qua liền đến, đầu mũi tên như hoàng, bắn trụm ba lượt chính là cực hạn, lại là không có đưa đến tác dụng quá lớn. Sơn trận dũng sĩ hậu thuẫn vô cùng phù hợp. Kim đâm không vào, nước tát không lọt, sắc bén đầu mũi tên, liên tục tại trọng thuẫn phía trên va chạm ra hỏa hoa lại là không cách nào làm bị thương thuẫn hạ. Người mảy may, một ngựa đi đầu Lý Phi Long nhướng mày. Hắn giờ phút này khoảng cách sơn trận dũng sĩ trận hình không đủ 10 bước chi địa. Một tiếng quát nhẹ âm thanh phun ra, Lý Phi Long trên hai tay đột nhiên phát lực, trường thương màu đen đột nhiên bốc lên. Trong khoảnh khắc, kia tựa hồ mồm mực bị khảm nạm tại đại địa phía trên tấm chắn lập tức bị bốc lên. Tiện thể lấy còn có một vị dáng người cường tráng chiến sĩ. Trường thương khẽ động, chỉ gặp ngay cả thuẫn dẫn người bị đánh bay ra 5 mét bên ngoài. Trận hình lập tức lộ ra một chút kẽ hở. Phía sau sơn trận dũng sĩ còn đến không kịp bổ sung lỗ hồng. Lý Phi Long trường thương chính là lần nữa thẳng tắp đâm ra. Trực tiếp đâm xuyên hai người thân thể, sau đó bị vô tình đánh bay. Sau lưng tuyến ngoài cùng khinh kỵ đã gần trước, Lý Phi Long phát ra một tiếng gầm thét. Bên hông đề khí phát lực, dưới hông chiến mã ngang nhiên vọt lên, móng ngựa tăng lên, trực tiếp dẫm tại trên tấm chắn, ầm vang sụp đổ một mảnh. Lý Phi Long thân thể từ trên chiến mã bay lên, trường thương trong tay bỗng nhiên khẽ động từ trên xuống dưới. Đột nhiên quật mà xuống, thiên quân lực đạo lập tức bạo phát đi ra, trọng kích tại trên tấm chắn vỡ nát, kêu thảm kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Cách, bỗng nhiên trong lúc đó gầm lên giận dữ âm thanh truyền ra. Cao Xuyên Đình tay hắn cầm trường thương xông ra trận hình. Thương chọn một tuyến, ám sát hướng Lý Phi Long. Lý Phi Long thần sắc lập tức biến đổi, thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, sơn trận dũng sĩ lần nữa biến hóa trận hình, trọng thuẫn dựng lên, rất dài tạo thành một đầu phòng tuyến. Trọng thuẫn về sau, sơn trận dũng sĩ gắt gao dùng hai vai đỉnh lấy trọng thuẫn. Lại sau chính là cầm trong tay trường thương sơn trận dũng sĩ. Trường thương hướng về phía trước, tùy tiện chuẩn bị đâm giết công kích mà đến khinh kỵ. Vô luận là đỡ thuẫn người cũng tốt, vẫn là người cầm súng cũng tốt, trong thần sắc đều là mang theo một tia băng lãnh ý cười. Nhìn không chút nào kinh, chi này có biêu hãn truyền thống lịch sử đội ngũ, trải qua nam man chiến hỏa lịch luyện, sớm đã là trở nên xưa đâu bằng nay. Công kích khinh kỵ đã gần trước, tấm chắn vững như Thái Sơn. Khinh kỵ bên trên chiến sĩ đã là đem trường thương hướng phía trước đẩy ra, muốn mượn nhờ mã lực trực tiếp phá hủy đạo này phòng tuyến. Thế nhưng là tại bọn hắn trường thương chọc ra thời điểm, tấm chắn về sau mạnh hơn, càng tấn mãnh trường thương đâm ra, trường thương trực tiếp vô tình đâm xuyên mã cái cổ, máu tươi tràn ra, mã thú tính lập tức bị kích phát ra đến, tựa như là điên cuồng, vô tình quẳng xuống trên lưng ngựa người, hướng phía địa phương khác chạy tới. Dạng này từng màn không ngừng phát sinh, sơn trận dũng sĩ dựa vào kinh khủng năng lực phòng ngự, trường thương vô tình đâm giết, trực tiếp đem khinh kỵ đợt thứ nhất công kích chặn lại. Trước mặt công kích bị ngăn trở, đằng sau lại như cũ tại liều lĩnh công kích. Sơn trận dũng sĩ rất nhanh thay phiên trận hình, liên tục trọng tỏa lấy khinh kỵ. Cao Xuyên Đình cùng Lý Phi Long hai người bốn mắt tương đối. Lý Phi Long thần sắc vô cùng âm lãnh, nhìn chăm chú lên Cao Xuyên Đình, giống như là một đầu tiềm ẩn trong bóng tối rắn độc. Tùy tiện muốn nhào lên, phát ra lôi đình thế công, sơn trận dũng sĩ uy danh quả nhiên là danh bất hư truyền. Ta thật sự chính là coi thường, Lý Phi Long chậm rãi nói. Cao Xuyên Đình cười cười, nói ra, từng tại Đại Tây Bắc chi địa hoành hành không trở ngại mấy chục cỗ mã phỉ đều là toàn bộ chết tại cái này sơn trận dũng sĩ trong tay. Lý Phi Long nhìn chăm chú lên Cao Xuyên Đình, chậm rãi nói ra, ngươi muốn nói điều gì? Cao Xuyên Đình nói ra, lúc trước thực lực so đây càng cường hoành, số lượng so đây càng nhiều mã phỉ đều là chết thảm tại cái này sơn trận dũng sĩ trường thương phía dưới. Ngươi cảm thấy ngươi khinh kỵ có thể đã thắng được sơn trận dũng sĩ? Lý Phi Long chậm rãi toát ra mỉm cười, nói ra, ngươi thế nhưng là biết, cái này 10 vạn khinh kỵ là Tây Cảnh trong đại doanh tinh nhuệ nhất kỵ binh, bị trở thành đế quốc chi hoạn Vương Đình hủy diệt, có một phần của bọn hắn công lao. Cao Xuyên Đình khẽ cười một tiếng, nói ra, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Ta sơn trận dũng sĩ không tầm thường, ngươi sơn trận dũng sĩ cũng không phải cái gì yếu binh. Lý Phi Long trùng điệp gật đầu. Cao Xuyên Đình nói ra, đã như vậy, ai mạnh ai yếu chỉ có thể đợi đến cuối cùng một khắc mới có thể biết được. Lý Phi Long lần nữa gật đầu, dứt khoát nói ra, ra chiêu đi. Cao Xuyên Đình hai mắt nhíu lại, hàn quang hiện hiện, trầm giọng nói ra, như người mong muốn. Ngôn ngữ rơi xuống, Cao Xuyên Đình trường thương trong tay tựa như là giao long xuất động, ngang nhiên đâm ra, mang theo cuồng bạo kinh đạo, thẳng đến Lý Phi Long lồng ngực. Có chút ý tứ, đáng tiếc lực đạo của ngươi vẫn là kém ta hỏa hầu. Lý Phi Long lập tức hét to một tiếng, dài đoạt đón lấy, đinh thanh thúy tiếng va đập bên trong, hỏa hoa tràn ra. Cao Xuyên Đình thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi tản bộ. Trường thương phía trên truyền đến kinh khủng lực đạo khiến cho hắn cảm giác được tựa hồ toàn bộ cánh tay đều tại run lên. Một tia cười lạnh từ Lý Phi Long trong thần sắc hiển hiện. Bước ra một bước, thân thể liên tục chuyển động. Trùng điệp thương ảnh lập tức bạo phát đi ra. Tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ càn quét hướng Cao Xuyên Đình. Cao Xuyên Đình thần sắc vô cùng tỉnh táo. Trường kiếm trong tay không ngừng huy động, liên tục đón lấy lăng lệ thế công. Vừa đánh vừa lui, Lý Phi Long trong thần sắc cười lạnh càng thêm nồng đậm. Trường thương thế công cũng là cường hoành, vừa lui ra gần như trăm bước. Cao Xuyên Đình rốt cục bị đè lên đánh ra lửa giận. Một tiếng giận truyền ra, Cao Xuyên Đình trường thương trong tay bỗng nhiên trì trệ, dừng lại tại giữa không trung. Cái này vẻn vẹn trong nháy mắt, giúp bàng bạc nội lực lập tức bạo phát đi ra, quét ngang mà ra, một đạo hình cung nguyệt quang lập tức bộc phát ra mà ra. Phút chốc ở giữa, trường thương thế công lần nữa đình trệ, lần này thời gian ngắn hơn. Về sau bạo phát đi ra uy lực lại là càng thêm cường hoành. Thương chọn một tuyến, thẳng đến cổ họng, Lý Phi Long thần sắc lập tức kinh biến. Cao Xuyên Đình một nhát này thật sự là quá mức tấn mãnh. Trường thương trong tay của hắn muốn trở về thủ đã là không kịp. Rơi vào đường cùng, hắn không thể không từ bỏ trường thương trong tay. Hai tay nhô ra, ý đồ bắt giữ đâm về phía mình mũi thương. Ai ngờ nhô ra hai tay lại là thất bại. Lý Phi Long thần sắc không khỏi biến đổi. Cao Xuyên Đình thế mà hướng về sau rút về tấc hơn trường thương. Sai một ly đi nghìn dặm. Rút về cái này tấc hơn khiến cho Lý Phi Long khó mà bắt giữ mũi thương. Cùng lúc đó, cũng là cho Cao Xuyên Đình tụ lực thời cơ. Lần này, trường thương lấy càng thêm tấn mãnh uy thế đâm ra. Lý Phi Long trong đôi mắt đều là hãi nhiên. Trên mũi thương hiện hiện sao lạnh tại đôi mắt của hắn bên trong vô hạn phóng đại. Vô cùng mãnh liệt sát ý khiến cho hắn trong nội tâm cảm thấy một tia e ngại. Sau một khắc, dù cho là Lý Phi Long tránh né tốc độ tử lại nhanh, cũng là không cách nào triệt để né nhanh qua trường thương. Mũi thương vô tình mà đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Lý Phi Long làm kinh nghiệm xa trường lão nhân,